Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, hội giao lưu tuyên truyền. Tiếng la qua sau, trong đám người lại có người lên đài khiêu chiến. Dù sao 20 điểm công lao đối mọi người đến nói số lượng không tính quá lớn. Đổi thành linh tệ cũng mới 40 vạn mà thôi. Liền xem như người mới cũng có thể là nhẹ nhõm xuất ra. Một cái, hai cái, tiếp xuống lại có ba người khiêu chiến. Ba người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là siêu phàm cửu phẩm. Siêu phàm bát phẩm còn không có lòng tin kia lên đài khiêu chiến. Ngoặc kép, Lâm Duệ thắng, Liễu Tam Liễn lại một lần nữa tuyên bố kết quả. Nhìn về phía đám người. Sau hai lần khiêu chiến đối thủ tương đối cường đại, Lâm Duệ không tiếp tục khinh thường, để Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân cùng một chỗ động thủ, chiến thắng đối thủ, nhìn về phía đám người, một mảnh trầm mặc. Lâm Duệ đợi một hồi, thấy không ai khiêu chiến, mới có hơi đáng tiếc nhảy xuống lôi đài, 100 điểm công lao cũng không tệ. Phía dưới, có người chấn kinh, có người ngưng lông mày. Cái này Lâm Duệ chiến lực cường đại đến để bọn hắn kinh hãi. Mới siêu phàm thất phẩm mà thôi. Nếu là hắn đột phá đến siêu phàm cửu phẩm, vậy hắn chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Càng biến thái chính là hắn tại siêu phàm cấp lại có hai cái linh sủng. Một cái cận chiến, một cái viễn trình. Quái vật cùng nhân loại quan hệ rất phức tạp, đối lập lại thống nhất. Không có linh khế quái vật là không người nào nguyện ý để bọn chúng đợi ở bên người. Bởi vì bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ phản phệ chủ nhân. Cũng có người từ nhỏ dưỡng dục ấu sinh quái vật. Nhưng đại đa số quái vật tại trưởng thành về sau đều sẽ rời đi chủ nhân. Tại không có linh khế ước thúc hạ, táo bạo điểm quái vật thậm chí sẽ nguy cơ chủ nhân sinh mệnh an toàn. Lâm Duệ xuống đài. Tống Vấn nhảy lên lôi đài, kim giác sư thiếu thoát ra, tay vừa nhấc, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện, nhìn về phía đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, ai đến chỉ giáo, có lẽ là Lâm Duệ thực lực chấn nhiếp đám người, mọi người ý thức được hai cái người mới thực lực không phải bọn hắn nghĩ như vậy đơn giản. Khiêu chiến Tống Vấn người không có Lâm Duệ như vậy nhiều. Chỉ có hai người mà thôi. Tống Vấn thắng được rất nhẹ nhàng. Hắn vốn chính là siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư. Linh sủng kim giác sư thiếu lại là thần thoại giới sinh vật. Đây đối với đám người lực chấn nhiếp cực lớn. Rất nhiều người suy nghĩ phía dưới. Cảm thấy không có khiêu chiến thành công khả năng. Liền từ bỏ. Nguyên đội ngũ nhân viên không thay đổi. Khoảng cách hội giao lưu còn một tháng nữa thời gian. Bắt đầu từ ngày mai, chính thức đội cùng dự bị đội tiếp nhận hai chúng ta vị phó cục trưởng đặc huấn. Trong lúc đó, là nghĩa cục trưởng có thời gian cũng sẽ tới chỉ đạo. Tốt, đều trở về chuẩn bị một chút đi. Liễu Tam Liễn cùng Dương Minh uy liếc nhau, thân thể lơ lửng, trong chớp mắt biến mất ở giữa không trung. Lâm Duệ trở về bảy đội, cùng mọi người cáo biệt. Lần này về sau. Nhiệm vụ tiểu đội liền muốn giải tán, nửa tháng làm bạn, cùng một chỗ tập hợp, tiến về nguy hiểm hoang dã đánh giết quái vật, cùng cực kỳ nguy hiểm tội phạm, tà giáo ngự linh sư liều mạng tranh đấu. Bảy người tiểu đội từ tổ kiến đến giải tán, mọi người ở giữa đều có nhất định tình cảm, bất quá còn tốt, cùng ở tại thiên tuyển cục bên trong, chỉ là khác biệt tiểu tổ mà thôi. Lâm Duệ cùng Ngô Cương, Đinh Mị, Vương Quốc Duy bốn người vẫn là cùng thuộc một tiểu tổ người. Mà lại bọn hắn cùng từ tiệp cái này tuyển chọn dự bị đội người còn muốn cùng một chỗ tham gia đặc huấn, tiến về Thiên Kinh tham gia hội giao lưu, cho nên ly biệt cảm giác cũng không có quá nhiều. Đi, Thẩm Khê mỉm cười cùng mọi người nói một tiếng, rời đi nơi này. Viên Hân thì là cùng Đinh Mị thấp giọng nói hai câu nói. Mới lưu luyến không rời cùng nàng cùng rời đi. Viên Hân là 8 tổ thành viên. 8 tổ chỗ 8 khu tiếp giáp 9 khu. nàng cùng Đinh Mị cũng là khuê mật đồng dạng quan hệ. Bình thường quan hệ rất tốt, khoảng cách 7 cục liên hợp hội giao lưu còn 1 tháng nữa thời gian. Hoa Quốc chính phủ bắt đầu toàn lực tuyên truyền hội giao lưu thông tin. Khi tiến vào linh thú thời đại về sau, nhân loại an toàn đạt được bảo hộ, mọi người sinh tồn ở sinh mệnh trong căn cứ, nhận quân đội, linh an, thiên tuyển cục chờ nhiều tầng bảo vệ. Tục ngữ nói giữ ấm nghĩ cái kia, giải quyết an toàn cùng ấm no về sau, giải trí hoạt động trở thành mọi người chú ý điểm. Căn cứ truyền hình bên trong, các loại tỷ như Thú Vương tranh bá, Vương giả ngự linh, tiết mục 10 phần lửa nóng. Mà bây giờ, liên quan với 7 cục liên hợp hội giao lưu đưa tin, bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền ra ngoài. Có lẽ là chính phủ cảm thấy xã hội bây giờ bên trong một chút tà âm quá mức tràn lan. Hy vọng tỉnh lại mọi người sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức. Cho nên đối dạng này liều mạng tranh đấu tranh tài tuyên truyền cường độ phi thường lớn. Đương nhiên chủ yếu nhất một nguyên nhân thiên tuyển cục là Hoa Quốc tối cao an toàn cơ cấu. Tại tổng cục tiếng chào hỏi bên trong, các tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin. Các loại tin tức hừng hực khí thế tuyên truyền ra ngoài. Tại trên Internet đã truyền ra một chút 7 cục lôi cuốn nhân tuyển tin tức. Tinh linh cấp tranh tài. Sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân nhân tuyển, dĩ nhiên chính là Thiên Kinh Tổng cục Thiên Tài Dương Vũ, tinh linh cấp cửu phẩm cao thủ, gấp 100 lần linh hồn lực, chiến lực danh xưng cùng giai vô địch, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 10, Thanh Châu phân cục, Ngô Vũ, tinh linh cửu phẩm, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 19, Lôi Châu phân cục, Đặng Hào, tinh linh cửu phẩm, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 35, siêu phàm cấp tranh tài đồng dạng có thụ chú ý. Trong xã hội ngự linh sư, phần lớn đều là siêu phàm cấp, tinh linh cấp người dù sao cũng là số ít. Đối với siêu phàm cấp tranh tài, nhận chú ý ngược lại càng nhiều. Đồng dạng, một chút phân cục siêu phàm cấp thiên tài danh sách cũng có chút lưu truyền tại trên mạng. Hoa Quốc chính phủ tựa hồ lần này cần chậm rãi đem dân chúng dư luận dẫn đạo hướng sinh tồn ý thức. Đem loại này sinh tử chém giết tranh tài trực tiếp ra ngoài. Ngay cả thiên tuyển cục một chút thiên tài tin tức cũng thả ra. Linh Châu phân cục, Triệu Nguyên, siêu phàm cửu phẩm, không gian thuộc tính, tu luyện công pháp cùng linh sủng không biết. Thiên Kinh tổng cục, Hàn Tĩnh Tĩnh. Siêu phàm cửu phẩm, băng hệ thuộc tính, tu luyện công pháp, thiên lý băng phong, linh sủng vì nguyên tố giới băng tuyết tinh linh. Lôi Châu phân cục, Ngụy Tường, siêu phàm cửu phẩm, huyết hệ thuộc tính, tu luyện công pháp, huyết ngục, linh sủng vì yêu thú giới huyết dược phi tàm. Khang Châu phân cục, Lý Niên, Vân Châu phân cục luôn luôn thế nhỏ lâu vậy. Đưa tin bên trên đối Vân Châu tình trạng biểu thị lo lắng. Dù sao Vân Châu vô luận là tinh linh cấp vẫn là siêu phàm cấp, đều không có cái gì có thể đem ra được thiên tài. Lôi cuốn đoạt giải quán quân bên trong không có Vân Châu đội ngũ. Đừng nói đoạt giải quán quân, có thể tiến vào trước 5, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Vân Châu tu hành giới thế nhưng là yếu rất lâu. Vô luận là tại tài nguyên bên trên, vẫn là tại thiên tài chất lượng bên trên, đều muốn yếu hơn một bậc. Từ Thanh Vân bảng bên trên xếp hạng, cũng có thể thấy được điểm này. Ban đêm, Lâm Duệ tiếp đến mấy người bằng hữu điện thoại. Đầu tiên là Lăng Thanh Y. Lâm Duệ, nghe nói các ngươi thiên tuyển cục muốn cử hành hội giao lưu rồi. Lăng Thanh Y thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Đúng, ngươi cũng nhìn tin tức, các ngươi trong cục ai tiến tranh tài đội A, nói không chừng ta còn nhận biết đâu. Ếch, ta tiến A, tháng sau ta chuẩn bị đi Thiên Kinh tham gia trận đấu. Ôi ôi, đừng làm rộn, ngươi mới siêu phàm tam phẩm đi, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Lâm Duệ khóe miệng cười khổ một tiếng, nói thật ra nàng thế mà còn không tin. vừa cúp điện thoại xong, Trì Tiểu Lâu điện thoại tiếp tiến đến. Lâm Duệ, nghe nói các ngươi Thiên Tuyển cục muốn cử hành hội giao lưu rồi. Rất quen thuộc lời dạo đầu, ngươi xác định không phải phục chế gián tới. Đúng, Lâm Duệ lời ít mà ý nhiều nói. Trì Tiểu Lâu hì hì nói, kia đến lúc đó ngươi giúp ta muốn mấy cái ký tên thôi. Bọn hắn thế nhưng là đại biểu chúng ta Vân Châu xuất chiến. Ký tên, ta trực tiếp cho ngươi ký đi. Ta tiến tranh tài đội. Ha ha, đừng đùa, ngươi cũng không phải siêu phàm cửu phẩm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cúp điện thoại, Lâm Duệ một trận tâm mệt mỏi. Lúc này điện thoại lại vang lên. Cúi đầu xem xét, là Tần Nguyệt Hề. Lâm Duệ mở miệng nói, chúng ta Thiên Tuyển cục muốn cử hành tranh tài, mà lại ta tiến tranh tài đội, muốn ký tên tìm ta. Đầu bên kia điện thoại Tần Nguyệt Hề có chút mộng. Cái gì? Qua 1-2 giây Tần Nguyệt Hề kịp phản ứng. Cười nói, gần nhất hội giao lưu rất hỏa a, ngươi tiến tranh tài đội rồi. Đúng a, Lâm Duệ trả lời. A, vậy ngươi có cơ hội cho ta muốn mấy cái ký tên. Lâm Duệ cúp điện thoại, có chút giờ khóc giờ cười. Có lẽ là tiến cảnh quá nhanh, những người này thế mà cũng không tin mình tiến tranh tài đội. Tại mọi người trong ấn tượng, hắn mới vừa vặn trở thành ngự linh sư không lâu. Loại này Thiên Tuyển cục trọng đại thi đấu sự tình, tự nhiên không có khả năng tiến vào tranh tài đội. Bình thường tranh tài đội đội viên, ít nhất cũng phải siêu phàm cửu phẩm. Mà Lâm Duệ, đoán chừng ở trong mắt các nàng, hắn mới là siêu phàm 3-4 phẩm mà thôi đi. Đón thêm một cái Vân Hiên điện thoại, lời nói đơn giản là chúc mừng Lâm Duệ tiến vào siêu phàm cấp chính thức đội. Vân Hiên vừa mới đột phá đến tinh linh cấp, không thể tranh qua những cái kia tiểu tổ tổ trưởng. Đừng nói hắn, ngay cả 10 tổ tổ trưởng Đường Tuấn đều không được tuyển. Đoán chừng này lại Đường Tuấn đang núp ở trong nhà vệ sinh khóc đâu. Điện thoại toàn bộ đánh xong, Lâm Duệ bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày mai sẽ là đặc huấn ngày đầu tiên. Hai vị Nguyệt Phách cấp ngự linh sư chỉ đạo, đây chính là phi thường cơ hội khó được a. Bình thường căn bản cũng không có loại cơ hội này, mà lại đến lúc đó La Nghĩa cũng sẽ đến. Liệt Dương cấp tông sư, tùy tiện 1-2 câu, đoán chừng cũng có thể làm cho người thu hoạch không ít. Bóng đêm dần dần sâu, trong phòng luyện công, sâu thẳm hắc ám tại lan tràn, một vòng màu đen đại nhật hư ảnh chậm rãi chập chờn mà lên. Trong bóng đêm, mũ miệng phảng phất có ngọn lửa màu đen tại sinh sôi. Lâm Duệ trên thân, hủ thực linh tính một chút xíu ngưng tụ, càng phát ra tinh thuần hùng hồn, chảy xuôi tại khí hải chỗ sâu, xích hồng hỏa diễm rèn luyện, ngọn lửa kia trung tâm, có một chút màu cam tràn ra, cầu ly si, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.